Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 71, đoạn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Anh làm sao vậy? Nịnh Nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Doãn Hạc Lam, lại bị anh đánh ngã nhoài trên sàn. Nịnh Nhi sừng sốt, cô liền cho rằng có thể do anh đã uống quá nhiều nên cũng không để tâm. Anh Doãn, anh làm sao vậy? Duy nhẹ nhàng hỏi. Doãn Hạc Lam không còn sức lực, cầm lấy ly nước trong tay Duy uống một hơi, cũng không coi xem đối phương là ai. Cả Duy và Nịnh Nhi đều sợ tới mức không dám nói tiếng nào, cả hai đều sợ đến ngây dại. Sau khi Doãn Hạc Lam uống xong liền lấy ly nước ném về hướng Duy đang đứng, anh nghiêng người tránh đi. Anh Doãn, anh đang làm gì vậy? Làm gì à, tôi thật muốn hỏi các người cho rõ xem các ngươi đã làm gì. Cô, Doãn Hạc Lam chỉ vào Nịnh Nhi, bọn họ rõ ràng đã đính hôn, rõ ràng cô ấy đã mang trong người đứa con của hắn. Cô vì sao không nói với tôi? Vì sao, cô nói đi, anh làm sao biết được chuyện này? Nịnh Nhi mở to đôi mắt, vậy là cô biết, cô đã biết sao còn không nói với tôi? Doãn Hạc Lam tức giận, đẩy Duy người đang ngăn giữa hai người lúc này ra. Nịnh Nhi liền thét một tiếng chói tai. Duy, còn Doãn Hạc Lam thì giáng cho cô một cái tát, cô còn dám luôn miệng nói yêu tôi. Yêu một người thì không nên dối gạt như thế. Cô đã lừa dối tôi, chúng ta chia tay. Không, trong đôi mắt Nịnh Nhi tràn đầy sợ hãi, không. Doãn Hạc Lam, anh đừng nói lung tung như thế có được không? Hôm nay anh làm sao vậy? Làm sao cái gì? Tôi điên rồi, tôi cho cô biết tôi điên rồi. Cô lừa tôi, lại còn dám luôn miệng nói yêu tôi. Nịnh Nhi không chịu đựng được nữa, cô hét lớn, đủ rồi. Doãn Hạc Lam, hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện. Là anh lừa tôi trước, anh vốn dĩ chẳng yêu thương gì tôi, nhưng hơn 2 tháng qua, mỗi ngày đều là anh ở cùng tôi, là anh nói yêu tôi, nhưng kỳ thực anh chỉ muốn mượn sự giúp đỡ của cha mẹ tôi để bản thân anh đoạt lại Doãn Thị. Là anh lừa tôi trước, nhưng rõ ràng là cô có biết, phải không? Cô rõ ràng biết tôi lừa cô cho nên tất thảy đều là do cô tự nguyện. Cho dù tôi lừa cô cũng là do cô tự nguyện bị lừa. Nhưng tôi hoàn toàn không biết bọn họ đã có con với nhau, đã đính hôn, cho nên vẫn là cô lừa tôi. Cô, Doãn Hạc Lam còn muốn nói điều gì thêm nữa, nhưng đã phun ra một ngụm máu tươi. Lam, Nịnh Nhi lo lắng ghé sát bên tai gọi anh, nhưng mắt anh đã khơ công còn nhìn thấy gì nữa rồi. Theo bản năng, Doãn Hạc Lam hướng về nơi phát ra âm thanh hung hăng đánh xuống. Lại một ngụm lại nữa, rồi anh lảo đảo ngã trên mặt đất. Phía bên kia cũng chỉ nghe một tiếng thét chói tai của Nịnh Nhi. Tất cả rơi vào tĩnh lặng, o không ô, không biết qua bao lâu, Nịnh Nhi mơ hồ tỉnh lại. Bên cạnh thân thể Doãn Hạc Lam có vết máu, còn có cô và đứa con chưa ra đời của họ. Trên góc tủ TV kia còn lưu lại vết máu trên bụng cô. Nịnh Nhi mơ hồ tìm kiếm thật lâu, nơi xa xôi mơ hồ kia không chừng có bóng dáng Doãn Hạc Lam. Lúc này cô bỗng thấy khát nước. Cô dùng toàn lực gọi tên Duy vài tiếng, sau mới nhớ ra vì bảo vệ cô, Duy đã sớm vong mạng. Không, không, cô không thể để Doãn Hạc Lam chết, tuyệt đối không thể. Nịnh Nhi dùng nội lực đem sinh mệnh cuối cùng của mình cho Doãn Hạc Lam. Nhưng có không nghĩ tới rằng vì bản thân công phu tới, lại thêm thể lực suy yếu, nên sinh mệnh kia toàn bộ được truyền cho sinh mạng nhỏ nhất trong căn phòng. Khi linh hồn Nịnh Nhi chậm rãi bay lên, chỉ thấy một đứa nhỏ mới sinh khóc oe oe gọi mẹ thật lớn. Âm thanh ấy hòa cùng tiếng nhạc mơ hồ từ nơi nào truyền đến, đó là Diêm Vương đang gọi linh hồn cô trở về. Ngoài khung cửa, những vướng bận ùa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng lay động mái tóc em, yêu anh đến thế, hòa cũng vì ai kia mà nhức nhối, bi thương. Cưỡng lại, thực tình em không muốn, nên dặn lòng học cách che giấu mà thôi. Cách chương.